À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé, tập số 200. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thôi Thiên Chỉ Đạo, tập 200. Bản lãnh bắn ná cao su của Phương Hành là từ nhỏ đã luyện ra được. Khi còn bé bắn gà, lớn thì bắn chim, lớn chút nữa thì cầm nỏ bắn ngọn đèn nhà quả phụ Tiểu Hoa, thậm chí là bắn mù mắt một tên bộ khoái. Bất quá về sau gặp phải người bản sự càng ngày càng mạnh, ná cao su dần dần không có đất dụng võ, mới xem như là buông xuống. Nhưng hôm nay phù thạch xuất hiện, để nó có chỗ phát huy, rốt cuộc kiếm về bản lĩnh, bắn có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lầm ly, đừng nói cực kỳ chuẩn xác, xem như là không chính xác, dưới viên đạn cơ hồ cũng không có mấy người sống sót. Hắn ở nơi đó rất nhanh có người phát hiện vị trí của Phương Hành. Thanh âm quát chói tai truyền khắp nơi. Sư một tiếng. Trên bầu trời, trong tầng mây, bỗng nhiên có hai đạo quang mang giáng xuống. Rõ ràng là hai thích khách Trường Sinh kiếm cực kỳ lợi hại, đột nhiên xuất thủ, từ trên trời giáng xuống, một trái một phải vây sát Phương Hành. Đối mặt dạng xuất thủ này, Phương Hành cơ hồ không cách nào có thể ngăn cản. Đà thần cung chỉ thích hợp đánh xa. Nói cách khác, đối thủ thực lực tương tự hắn, cách hắn ngàn dặm, Phương Hành xem như là thắng chắc. Đối phương đánh tránh cũng không tránh được, trốn cũng không trốn thoát được, muốn cận thân càng không có cơ hội. Nhưng nếu ở ngoài trăm dặm, vậy đối phương có mấy phần thắng. Mà đối phương tới gần ngàn trượng, nếu Phương Hành chỉ dùng đả thần cung, vậy thì không có phần thắng chút nào. Dù sao đến cảnh giới như bọn họ, động tác nhắm chuẩn kéo cung đã lộ ra quá chậm. Đương nhiên đây chỉ là nhắm vào tu sĩ bình thường. Người giỏi đánh xa nhất định để không sợ trường đánh gần. Đây là đánh giá đối với tu sĩ sử dụng cung tiễn trong giới tu hành. Nhưng Phương Hành khác biệt, nghề chính của hắn lại là cận thân nha. Đào tới. Đối mặt với hai đạo sát cơ từ trên trời giáng xuống, Phương Hành cười lạnh, xòe tay phải ra, sư một tiếng, Long Văn Hùng Đào bay tới ở trong tay. Đối mặt hai tu sĩ Trường Sinh kiếm từ trên trời đánh tới, Phương Hành vây đao, Phương Hành vẫy đao, kinh khí ngập trời hiện lên, hướng thẳng không trung, đồng thời sau lưng hiền hóa ra kiếm ma đại dực, xoắn tới người kia. Chỉ trong nháy mắt, công thủ nghịch chuyển. Oanh một tiếng, hai tên tu sĩ Trường Sinh kiếm kia cũng bất phàm. Một cái ở trong nháy mắt thân hình Nazi lách mình ra khỏi lưng của Phương Hành, một cái khác thì hét lớn, phía sau hóa ra một đóa hoa năm cánh. Thời điểm hắn giống to, bông hoa kia trong nháy mắt thiếu đi hai cánh. Phía sau hắn thì nhiều hơn hai đạo thần quang không ngừng lưu động. Long Văn Hùng Đào chém tới, hắn ngạnh xanh chống được, hai vệt thần quang biến mất một đạo. Sau đó kiếm ma đại dực xoắn tới, hắn cũng không tránh không né, đạo thần quang thứ hai lại tùy theo phá diệt. Đối mặt với Phương Hành công kích hung ác điên cuồng, hắn thình lình chống được, mình thì một thương đâm về phía ngực của Phương Hành. Trong Trường Sinh kiếm đa số là trường kiếm bạch ngọc, mà hắn dùng rõ ràng là một cây thương thiết. Mẹ nó, không phải là một đám tạp ngư sao, vì sao khó chơi như vậy? Loại công kích xuất kỳ bất ý này để Phương Hành đau đầu. Kiếm ma đại dực vỗ mạnh, nhanh chóng lùi về phía sau. Địa phương làm cho người ta ghét của Trường Sinh kiếm cũng ở nơi đây. Nhìn như tất cả thích khách đều thuộc về một tổ chức, trên thực tế lại đến từ từng tông môn thế gia khác biệt. Thực giống như là mặt ngoài bọn họ đều sử dụng bạch ngọc Trường Sinh kiếm ngăn địch, nhưng mà trên thực tế mỗi người tu luyện thuật pháp thần lực khác biệt. Hơn nữa quái thai đến chạm ngã cảnh cho bọn họ, căn bản không có cách từ trên tu vi cân nhắc thực lực một cá nhân, chỉ có thể đường đường chính chính đọ sức một phen. Thoạt nhìn như là hạng người tạp ngư, nhưng một khi động thủ, thực lực đại đề cho người đau đầu. Bành một tiếng, hai tên thích khách kia đánh hụt, liền chăm chú đuổi theo. Sư một tiếng. Cùng lúc đó giữa không trung, bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu tiếng gió vang lên, rào sát về phía Phương Hành. Lần này Trường Sinh kiếm tới không tới 30 người, mới vừa rồi bị Phương Hành bắn giết, thủ tiêu mười mấy người, bây giờ còn dư mới mười mấy người. Hơn nữa có thể sống sót, thực lực đều rất bất phàm. Lúc này đã vây Phương Hành ở giữa không trung. Trảm ngũ đại trận. Trong vây công, thình lình có người quát, sau đó có 9 người ngự không bay lên, bắt pháp ấn. Không ổn. Phương Hành kinh hãi, trong lòng hiện lên vẻ nguy cơ. Trảm ngũ đại trận này, hắn đã từ trong miệng của Khương Lăng Hư nghe qua, chính là một loại đại trận do cao nhân của Trường Sinh kiếm nhắm vào những tu sĩ thực lực mạnh mẽ nghiên cứu ra. Nguyên lý ở chỗ lấy nhiều đánh ít, nhưng lại có điểm khác nhau là có thể để rất nhiều tu sĩ thực lực thấp tập hợp toàn bộ lực lượng vào một chỗ. săn giết người tu vi cao hơn bọn họ. Nói đơn giản, chín người bày trận kia nếu từng cái đến đánh, Phương Hành một tay có thể bóp chết hai cái. Nhưng đối phương vây lại, hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có thể vẫn lạc. Trảm ngũ, ý nghĩa là đại trận có thể chém giết cao thủ trảm ngũ cảnh, không thể bị bọn họ vây khốn. Trong lòng Phương Hành phát lên báo động, khẽ quát một tiếng, nặn ra pháp ấn, quanh người có khói bay tới. Cùng lúc đó, hắn phóng ra một bước, thân hình tiêu dao như tiên, xê dịch biến hóa, huyền ảo khó lường. Quỷ giả nhãn, tiêu dao kinh. Giờ khắc này Phương Hành thình lình sử dụng hai đại pháp môn, thoát ra phạm vi trảm ngũ sát trận. Sau khi hắn chiếm được tiêu dao kinh, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng ở dưới thái thượng đan kinh thôi động cũng có một chút tâm đắc. Ầm một tiếng, mắt nhìn chín tên tu sĩ trường sinh kiếm thi triển pháp môn, khí cơ trên người muốn nối thành một mảnh lưới lớn vây quanh Phương Hành. Nhưng ở thời khắc này, thân hình của Phương Hành như ẩn như hiện, tiêu dao ngự không, ở thời khắc cực kỳ nguy cấp đột phá vòng vây đi ra, bay thẳng về phía không trung, nhất thời để thích khách của trường sinh kiếm kinh hãi, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trảm ngũ sát trận, nếu muốn đánh chết tiểu ma đầu kia tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu không có cơ hội vây giết hắn vào trong trận, vậy thì làm sao có thể phát huy ra uy lực của trảm ngũ sát trận? Lưu ở trong trận đi. Nhưng đúng vào lúc này, nhìn Phương Hành sắp chạy thoát, ở trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng quát lạnh. Một trường lực đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, ngạnh xanh đập xuống. Con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Phương Hành gào thét, ra sức ngăn cản một kích này. Ầm một tiếng, đối phương bị hắn ép ra, nhưng hắn cũng không nhịn được bắt đầu hạ xuống. Trên đỉnh đầu của hắn, một nam tử mặc hắc bào đứng chắp tay, khí vũ hiền ngang. Đó đương nhiên là Lữ Tiêu Dao, vốn đã liên thủ với Phương Hành, và lúc này xuất thủ bước Phương Hành về trong trảm ngũ sát trận. Nếu nói ở dưới quỷ giả nhãn và tiêu dao kinh, thân hình Phương Hành quỷ thần khó lường, nhưng chỉ có Lữ Tiêu Dao, thủy tổ thái thượng tiêu dao kinh mới có thể ở thời khắc mấu chốt của cho hắn một trường. Mặc dù ta và các đạo hữu của trường sinh kiếm có chút hiểm khích, nhưng cuối cùng vẫn là hợp tác. Mà ma đầu ngươi nhiều lần bất kính với ta, càng là nghịch đồ của thái thượng đạo ta. Người ta tử chiến chỉ là sớm muộn, sao ta có thể giúp người đối phó trường sinh kiếm? Tiểu ma đầu, ngươi tự cho rằng thông minh, mưu tính ta, mưu tính trường sinh kiếm, nhưng trên thực tế lại là... Thanh âm Lữ Tiêu Dao nhàn nhạt vang lên ở giữa không trung, mang theo một tia khinh miệt. Nghĩ nhiều rồi. Mẹ nó Lữ Tiêu Dao, ngươi không biết xấu hổ, không phải là chúng ta ký kết khế ước sao? Phương Hành vừa chống cự trảm ngũ sát trận vây công, vừa chửi ầm lên. Nhưng không đề cập tới thì thôi, nhắc lên lời ấy, sắc mặt của Lữ Tiêu Dao càng giận tới cực điểm, chỉ Phương Hành quát lên. Tiểu ma đầu, ngươi miệng lưỡi nhanh nhẹn, xảo trá tai quái, ngươi cho rằng ta không nhìn ra chân linh của ngươi khác thường, ngoại ma trong thánh, song sinh một thể. Cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi hoàn toàn có thể không cần tuân thủ, dù có phản phệ cũng chỉ rơi vào chân ma sắc, không tổn thương được ngươi. Nhưng ngươi cũng quá coi thường ta, đã xem thấu dụng ý của ngươi rồi, mới từng kế tiểu kế lừa ngươi vào cuộc mà thôi. Ngươi... Phương Hành nghe lời này cũng có chút thất kinh, nhất thời nói không ra lời. Chân linh của hắn ngoại ma trong thánh, có thể nói là độc nhất vô nhị, thế gian khó tìm. Từ khi có chân linh tới nay, không biết lừa bao nhiêu người, cho tới bây giờ không có lộ ra chân ngựa. Lại không nghĩ rằng bị cái tên Lữ Tiêu Dao nhìn ra, ngược lại tính kế mình. Chân tiên chi linh quả nhiên là ẩn chứa đại thần thông, đủ loại thần diệu tuyệt đối không phải mình có thể dự đoán. Được rồi, bất quá người cũng ký kết khế ước, hiện tại động thủ với ta không sợ phản vệ sao? Đến lúc này Phương Hành chỉ có thể là vịt con chết mạnh miệng. Nhưng Lữ Tiêu Dao nghe lời này lại cười phá lên. Người có ngoài ma trong thánh, ta không có ngoài phàm trong tiên sao? Ngươi dùng ma sắc ngăn cản phản vệ, ta lại có thể dùng phàm linh của thân thể này chống đỡ phản vệ. Loại lực lượng phản vệ này không có những không tổn thương ta, mà còn giúp ta triệt để mạt sát phàm linh chậm chạp không chịu tiêu tán kia, giúp ta triệt để nắm giữ thân thể này. Hắn nói chuyện, khí cơ tăng vọt, từng bước đi về phía trước, đỉnh đầu lại dần dần hiển hóa vân tiên, chiếu rọi bốn phương. Từng tia tiên khí giống như là mang theo sinh mệnh lan tràn ra, vậy mà bao phủ cả thung lũng. Ta biết ngươi giàu hoạt như quỷ, tâm tư khó dò, có khả năng thiết hạ kế khác thoát thân. Ta đã sớm quan sát rõ ràng, ngươi là chân thân đến đây, không cần quản ngươi có mưu kế gì. Ta thiêu đốt một tia tiên đình, phong tỏa sơn cốc này, người có một loại pháp bảo xuyên toa không gian cũng không thi triển được. Người có đồng bạn tiếp ứng, ta cũng có thể chống đỡ. Cho nên hôm nay người nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Ta lại muốn hỏi ngươi một câu, tiểu ma đầu, lần này trúng kế ngươi có phục không? Lữ Tiểu Giao tay áo bồng bềnh, áo bào đen lung bay, đứng ở dưới ánh trăng tiên phong đạo cốt, âm thanh đại nhạt. Hắn cao cao tại thượng, lại như là mang theo một chút hài hước, giống như là thần nhân nhìn xuống sâu kiến, triệt để lâm vào trong vòng vây. Hiện tại Phương Hành đã bị trả mũ sát trận này vây khốn, khí cơ trên người càng nặng nề, tựa như là bươm bướm rơi vào trong mạng nhện, bị tơ nhện từng tầng quấn ở trên người, nhìn như là trái xông phải giết, đại đào hung mãnh, bức thích khách Trường Sinh kiếm ngoài 30 trượng, không dám đến gần. Nhưng trên thực tế, bây giờ mỗi một động tác quán đều cần tiêu hao lực lượng lớn gấp 10 lần bình thường. Trả mũ sát trận của Trường Sinh kiếm đáng sợ là ở chỗ cận thần thăm dò, từ từ mài chết địch nhân ở trong đại trận. Trừ phi ở thời điểm hắn mới vào đại trận, lập tức dùng thần lực vô thượng xông phá đại trận trói buộc, đạt được tự do, nếu không sẽ bị quân đấy tiêu hao thẳng đến đại trận bị rào sát. Đơn giản mà nói, ngay từ đầu không có lao ra thì càng về sau càng không thể. Huống chi ở xung quanh, Lữ Tiêu Dao còn nhìn chằm chằm, có thể tránh ngoài ý muốn xuất hiện sao? Hắn thiêu đốt một tia tiên linh, hóa thành tiên vân chiếu rọi bốn phương, phong tỏa cả sơn cốc. Cử động này một là không cho Phương Hành có cơ hội sử dụng pháp bảo không gian chạy trốn, hai là vì phòng ngừa đồng bạn của Phương Hành hiện thân quấy rối. Dù sao bây giờ chỉ có Phương Hành, Tiêu Hòa Thượng đáng giận kia chưa từng xuất hiện. Lữ Tiêu Dao cũng minh bạch, nói không chừng bọn họ cũng tính toán tới tình huống này, đang âm thầm tìm cơ hội. Thế nhưng hắn không thèm để ý, đối mặt loại cục diện, giải quyết dứt khoát là cách làm tốt nhất. Dù sao chân thân của Phương Hành đã bị nhốt ở trong sơn cốc, mặc kệ hắn có quỷ kế gì, chỉ cần giết chết hắn là được. Có mình ở đây lược trận, Lữ Tiêu Dao tin tưởng không người có thể cứu Phương Hành. Mẹ nó, con lừa thối, sớm muộn gì tiểu gia cũng sẽ giết chết ngươi. Phương Hành phẫn nộ hét lớn, Long Văn Hung Đao gào thét khắp nơi, tạo ra đạo đạo đạo khí. Mỗi một tia đao khí tán ra bừa bãi, chấn những thích khách Trường Sinh kiếm kia không dám tới gần. Nhưng mà thân hình của bọn hắn lại gấp mà không loạn, vừa lui về phía sau đã lập tức chấn tới. Đủ loại thần quang từ bốn phương tám hướng đánh về phía Phương Hành, giống như là con ruồi trong lồng kính. Mà trong quá trình này, không gian ở bên người của Phương Hành càng ngày càng nhỏ, đao khí vung vẩy nhìn ra như là càng cuồng bạo, nhưng cũng càng bất lực. Người không có cơ hội. Lữ Tiểu Dao nghe tiếng mắng của Phương Hành, lại chưa từng nổi giận mà hơi nở nụ cười nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời nhìn về phía ná cao su sau lưng của Phương Hành, ánh mắt chớp lên, cuối cùng có một chút cười khổ. Dùng bản lãnh của hắn sao nhìn không ra tác dụng chân chính của ná cao su. Cũng may dùng phương pháp này khốn trụ Phương Hành, nếu không ngày nào đó mình thực chính diện khai chiến với tiểu ma đầu, bị ná cao su của hắn bắn loạn, thực sẽ bức bản thân bó tay bó chân, trốn cũng không trốn được, chỉ có thể lựa chọn liều mạng với đối phương. Nói đơn giản, đây thực là bảo bối uy lực to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác chế tác đơn giản, bản thân không có giá trị gì. Các người thực sự cho rằng có thể ngăn được ta? Trong trả mũ sát trận, tựa hồ Phương Hành bị loại nước ấm nấu ếch này chèn ép, lại ý thức được trả mũ sát trận kinh khủng, có chút sốt ruột, quát lớn một tiếng, đột nhiên thân thể lắc một cái, quanh người ma vụ mênh mông quần quận, thình lình hiện hóa ma tướng ba đầu sáu tay. Ngay cả thân thể cũng tăng cao gấp đôi, kiếm ma đại dực triển khai, hùng mãnh công kích về phía xung quanh. Cả phiến hư không vỡ vụt, tu sĩ Trường Sinh kiếm vây công ở xung quanh hắn đều kinh hãi, bị chấn tới bốn phương. Ở dưới lực lượng kinh khủng, thậm chí bọn họ bị Phương Hành bước lui cả trăm trượng. Trả mũ sát trận cần vòng vây của bọn họ thu nhỏ ở trong một phạm vi nhất định mới có thể bảo trì khí cơ tương liên. Lúc này bọn họ bị Phương Hành bước lui trăm trượng, trả mũ sát trận ở vào trạng thái sắp sụp đổ, bọn hắn sao có thể không sợ hãi? Lực lượng của tiểu ma đầu mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ đã vượt qua trả mũ cảnh? Đám tu sĩ Trường Sinh kiếm sợ hãi, cơ hồ khó có thể tin. Sư một tiếng, trong hư không xung quanh, những tu sĩ Trường Sinh kiếm khác lúc đầu đang được trận nhau nhau hiện thân, gia nhập trả mũ sát trận. Trận này khác biệt với trận pháp bình thường dùng làm cơ số. Trận này khác biệt với trận pháp bình thường dùng 8 làm cơ số, mà là dùng 9 làm cơ sở. Bất quá sau khi vận chuyển còn có thể tiếp tục có người gia nhập vào, tăng cường uy lực của đại trận, chính là kiệt tác của Trường Sinh kiếm chủ, đã vượt ra trận lý bình thường. Mà bây giờ theo những tu sĩ Trường Sinh kiếm kia gia nhập, uy lực của trả ngũ sát trận lại tăng, khó khăn lắm mới khống chế được Phương Hành phát cuồng. đêm dài lắm mộng, ta cũng tới tương trợ các ngươi một tay đi. Lúc này Lữ Tiêu Dao cũng đã lanh lảnh mở miệng, tay áo phất một cái, phương thiên hỏa kích đã đến trong tay hắn. Phương Hành vừa mới biểu hiện ra lực lượng kia cũng đã để hắn nái hùng khiếp vía, nhịn không được muốn xuất thủ mau chóng chém giết kẻ này. Dù sao hắn không giống như là Lữ Phụng Tiên, Lữ Phụng Tiên trời sinh thần lực, chiến ý mãnh liệt, một khi ra tay cái kia chính là cuồng nhân chiến đấu. Hắn thấy Phương Hành hung ác điên cuồng, chiến ý sẽ tùy theo ý tăng vọt, sốt ruột đánh với hắn một trận. Mà hắn bây giờ nghĩ là mau mau giết Phương Hành để tránh bị kẻ này đào thoát. Lữ chủ, ta cũng tới giúp ngươi. Lúc này trong đám gia nô đi theo Lữ Tiêu Dao, một người nhảy tới không trung, tay đè nha thú cầm, lay động dây cung muốn xuất thủ tương trợ, là sư Nam Cát mưu phản quy khư, đầu phục Lữ Phụng Tiên. Dừng tay! Lữ Tiêu Dao vung đại kích muốn chém giết Phương Hành, lại vội vàng chỉ sư Nam Cát nuồn nóng quát: người không hiểu trận lý, mạo muội xuất thủ chỉ biết xáo trộn đại trận, ngược lại cho tiểu ba đầu cơ hội chạy thoát, ở một bên lược trận để không cần tới gần. Cái này sư Nam Cát giật mình, ở dưới đại kích của Lữ Tiêu Dao chỉ có thể ảm đạm lui lại. Bất quá cũng vào lúc này, trong Trảm Ngũ Sát trận, Phương Hành trùng sát một lúc, thấy hư không xung quanh đã hết người giấu giếm, tất cả tu sĩ Trường Sinh Kiếm đều gia nhập vào Trảm Ngũ Sát trận. Ngay cả Lữ Tiêu Dao và gia nô Lữ Thị cũng tụ ở trong sơn cốc. Tình cảnh của mình giống như là không có sinh cơ, hắn lại thấp giọng nở nụ cười, đáy mắt có chút đắc ý. Con lửa thối, ngươi thực cho rằng có thể vây giết tiểu gia? Đột nhiên hắn quét lòng văn hùng đào, đẩy ra một mảnh không gian chừng 10 trượng lên tiếng hét lớn: ngươi thực cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được sao? Lữ Tiêu Dao giận mình, nhưng rất nhanh sát khí lạnh thấu xương, một kích từ giữa không trung đâm xuống. Cùng lúc đó, đám tu sĩ Trường Sinh Kiếm bày ra Trảm Ngũ Sát trận cũng hồ lên, trước người nhiều một thanh trường kiếm bạch ngọc. Sau đó trường kiếm bay ra khỏi vỏ, tách ra ánh sáng kinh người, giống như là cầu vồng hiển hóa, tất cả đều chém về phía Phương Hành. Chúng hóa thành một mảnh lớn ở do thạch quang tạo thành, rào sát hết thảy, cắt đứt hư không. Mà Phương Hành thì ở trung tâm lưới lớn, lực lượng quán đã tiêu hao không sai biệt lắm, đến thời điểm thu lưới rồi. Oanh một tiếng, nhưng ngay một khắc này, Phương Hành quát khẽ, một đỉnh đồng nho nhỏ bay ra, trôi nổi ở trên đầu. Tiểu đỉnh bay đến không trung, nháy mắt biến lớn gấp 10 lần, nguy nga như núi, thả ra sơn ý hùng hồn, không nhúc nhích tí nào. Lực lượng nặng nề chút xuống, phủ kín Phương Hành, hóa thành phòng ngự không thể phá vỡ. Những trường kiếm bạch ngọc sắc bén khó có thể chống chọi kia cùng với Lữ Tiêu Dao ở trên trời giáng xuống, phương thiên hỏa kích uy không thể đỡ, thình lình bị lực lượng này chấn ra. Phong Thiện Đỉnh! Con người của Lữ Tiêu Dao co rút lại, đáy mắt hiện lên vẻ nhiệt liệt. Đến tầng thứ như hắn càng minh bạch quan trọng của Phong Thiện Đỉnh. Đây chính là đại đỉnh ở Thần Châu Bắc Vực, được khí vận của Trư Tông và Phong Thiện Sơn ôn dưỡng mấy chục năm. Lúc đầu dù không có thần dị gì, nhưng ôn dưỡng lâu như vậy cũng sẽ sinh ra thần dị. Lúc trước Đại Bằng Tà Vương vốn muốn trả Phong Thiện Đỉnh cho Bắc Tam Đạo làm thẻ đánh bạc đàm phán, cũng chính là hắn ở trong bóng tối thao tác, cuối cùng mới dẫn đến đỉnh kia không thể trở về Phong Thiện Sơn, lưu lại ở quy khư. Chỉ tiếc tiểu ma đầu kia đột nhiên xuất hiện, mang chiếc đỉnh này đi. Lúc ấy hắn lo lắng khí vận của Thái Thượng Đạo và chín vị sư huynh đệ nhìn chằm chằm, không thể làm quá mức. Bây giờ gặp lại đỉnh này, hắn có thể không động tâm sao? Vậy mà muốn dùng đỉnh này trấn áp hư không, ngăn cản tất cả pháp môn công kích. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc, chỉ tiếc bằng tu vi hiện tại của ngươi, căn bản không khống chế được lực lượng ẩn chứa trong đỉnh. Mượn một tia lực lượng che chở bản thân, chỉ là thu hoạch được một cơ hội thở dốc mà thôi, còn có thể lật bàn sao? Ma đầu, hôm nay chính là thời điểm ngươi thúc thủ chịu trói, đỉnh này cũng nên trả lại cho ta. Lữ Tiêu Dao thét lớn, phương thiên hỏa kích thu lại, bàn tay lật úp xuống, thình lình muốn cứng rắn đoạt đỉnh này. Con lửa thối, ngờ nghĩ rằng mình rất thông minh sao? Phương Hành thấy vậy vội vàng gia trì Phong Thiện Đỉnh, đồng thời thét lớn, cũng không nhìn mình mỗi ngày tính kế tới tính kế lui, cuối cùng thành cái dạng gì, hôm nay tiểu gia cho ngươi xem một chút ta tính kế là thế nào. Các huynh đệ động thủ! Hắn hét lên một tiếng, chấn động hư không truyền khắp nơi. Ngay cả Lữ Tiêu Dao cũng thất kinh, thần niệm vội vàng quét ra, thình lình nhìn thấy trên mấy ngọn núi xung quanh đều xuất hiện một bóng người. Phương Bắc là một tòa hòa thượng bạch y tung bay, tuấn giật xuất trần. Phương Nam là một nữ hài mặc áo bào xanh, bộ dáng xinh đẹp. Phía đông là một con lừa, người khoác ngân giáp, phía tây là một nữ tử tay cầm song luân. Đồng bạn của ngươi rốt cuộc hiện thân sao? Lữ Tiểu Giao cứng rắn cùng Phương Hành đoạt đỉnh, đồng thời trong miệng quát khẽ: đáng tiếc vô dụng, bằng bản lĩnh bé nhỏ của bọn họ còn có thể cứu được ngươi sao? Bọn họ không phải tới cứu ta. Phương Hành bật cười, đáy mắt lại có vẻ trêu tức, dùng lực lượng của mình kéo tu sĩ Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Dao lại, thanh âm trầm thấp giống như là u linh, mang theo sát ý đáng sợ. Bọn họ tới là để giết ngươi. Chỉ bằng bọn họ sao? Lữ Tiêu Dao theo bản năng hét lớn, thái độ xem thường, nhưng hắn chỉ nói phân nửa, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở trong thần thức của hắn cảm ứng, thình lình thấy bốn người kia đồng thời lấy một pháp bảo ná cao su. Bốn người kia đồng thời lấy ra một cái ná cao su. Không ổn. Lữ Tiêu Dao, thậm chí đám thích khách của Trường Sinh Kiếm trong lòng đồng thời dâng lên báo động mãnh liệt. Nhất là Lữ Tiêu Dao, hắn vốn không để đồng bạn của Phương Hành vào mắt, vô luận là kiến thức hay là thực lực, bọn họ đều không thể tạo thành uy hiếp với mình. Nhưng khi bọn hắn lấy ra được ná cao su, hắn liền không nhịn được dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trong nháy mắt buông tay chụp về phía Phong Thiện Đỉnh, thân hình phóng lên trời. Cùng lúc đó, những tu sĩ Trường Sinh Kiếm kia cũng hồ to, trả mũ sát trận tỏa ra, hóa thành đạo đạo kiếm quang lướt tới bốn phương tám hướng. Nhưng ngay khi đó, trên bốn ngọn núi ở xung quanh có phù thạch bắn ra. Bốn phương tám hướng, thực lực kinh khủng của phù thạch nổ tung, đủ loại hồng hoang di trùng tích lũy lực lượng không biết bao nhiêu, ở thời khắc này nổ tung bao phủ cả sơn cốc, hư không vỡ nát, tia chớp màu đen du tàu, thiên địa kêu khóc, ngàn dặm tàn hoang. Loại pháp bảo ná cao su này diệu dụng ngay ở chỗ chế tác quá đơn giản. Lúc này thần tú cầm bất quá là một trà cây cổ thụ, phía trên quấn một dây cung, ở giữa cây cột túi ra, nhìn kém xa cái ná của Phương Hành, nhưng ở dưới pháp lực của hắn quán chú thì cũng đủ để phù thạch bay vào trong sơn cốc, mà dùng tu vi quán thì có thể trong nháy mắt bắn ra 7-8 viên phù thạch giống như là mưa rơi. Vân Quỳnh thì quấn hai thanh binh khí dài lại, dùng khốn tiên thằng mềm dẻo làm dây ná, khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng để trong túi lấy ra phù thạch bắn về phía sơn cốc, mang oán khí rất lớn. Sở Từ bình thường nhu nhu nhược nhược, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lạnh lẽo, cột kiếm làm ná, lại dùng nhuyễn tiền mà Phương Hành cho nàng làm dây cung, nhìn cũng không nhìn, thậm chí là không thèm ngắm chuẩn, cứ nhớ kỹ Phương Hành phân phó, hoàn toàn không để ý tới sự tình gì khác, cứ lo bắn hết 30 viên phù thạch của mình là được. Mà con lừa thì lại lợi hại hơn, ná cao su của nó là Phương Hành tự tay làm cho, dùng một gốc cây hai chạc kiên cố làm thân, lúc này bị nó cắm ở trước mặt, há miệng cắn dây cung kéo căng, cái đuôi thì linh hoạt quấn phù thạch nhét lên vào túi ra, sau đó đầu hất lên, phù thạch bay ra ngoài, sau đó lại há miệng cắn dây cung, cái đuôi lần nữa quấn lấy phù thạch bắn ra. Có lẽ tu vi của bọn hắn tốt xấu lẫn lộn, nhưng ở thời điểm này phát huy ra thực lực lại cực kỳ giống nhau. Cho dù ná cao su của bọn họ kém xa cái của Phương Hành, nhưng bắn vào sân cốc lại đầy đủ hơn bọn họ. Hơn nữa bọn họ căn bản không cầu chính xác, chỉ cần nhắm một phạm vi to lớn không ngừng bắn ra mà thôi. Mỗi một viên phù thạch bay ra ngoài đều tương đương một kích toàn lực của Nguyên Anh cảnh, mà nhiều như thế uy lực liền cực kỳ đáng sợ. Ai từng thấy gần 100 Nguyên Anh cảnh đồng thời xuất kích ở một sân cốc chưa? Tu sĩ Trường Sinh Kiếm và đám người Lữ Tiêu Dao lúc này không ngừng kêu khổ, đầy trời là phù thạch bay tới bay lui, thần quang cường đại, xem như bọn họ trốn cũng không trốn thoát, lại càng không cần phải nói đi phản công. Thậm chí có thể nói bây giờ ở trong cả sơn cốc, người an toàn duy nhất chính là Phương Hành. Trong Phong Thiện Đỉnh bay ra ở trên đỉnh đầu, bao phủ toàn thân, xung quanh đều có lực lượng của Phong Thiện Đỉnh bảo vệ. Lực lượng kinh khủng của phù thạch vọt tới cũng bị Phong Thiện Đỉnh chấn ra, không thương được hắn. Tu sĩ Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Dao đã ý thức được sai lầm của bọn hắn. Bọn họ muốn chém giết ma đầu này, chỉ cần vây khốn liền không lo sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn rơi vào bẫy, bởi vì lần này Phương Hành là lấy mình làm mồi nhử, dẫn dụ tu sĩ Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Dao tới, lại do mấy người khác oanh loạn. Dù sao hắn có Phong Thiện Đỉnh hộ thể, những người khác có thể có tiền khí như là Phong Thiện Đỉnh hộ thể sao? Mỗi một viên phù thạch tương đương với một đạo thần thông, hắn không đi lĩnh ngộ lại dùng để bắn ma đầu kia là đốt tiền sao? Ở thời khắc này, Lữ Tiêu Dao cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn bình thường rất ít xưng Phương Hành là tiểu ma đầu, đại khái là ở đáy lòng hắn cảm thấy Phương Hành còn không đạt cái cấp bậc ma đầu. Nhưng bây giờ hận ý tràn đầy kêu lên, hắn xem thời cơ nhanh, mượn tiêu dao thân pháp đạp không rời đi, tránh né phù thạch và lực lượng trùng kích, mặc dù thụ thương nhưng miễn cưỡng sống sót. Nhìn sân cốc xung quanh thành tử địa, hắn cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi mình chậm một chút mà nói, hiện tại chỉ sợ kết cục sẽ giống như là đám thích khách Trường Sinh kiếm kia. Dưới uy thế cỡ này, quản người có thủ đoạn giết người gì, có pháp bảo cường đại gì, tất cả đều cũng vô dụng. Phù thạch nổ tung, lực lượng tàn sát bừa bãi, đủ để hủy diệt tất cả thần thông, chỉ có thể chờ chết. Nhìn thấy loại cục diện này, bọn họ đều tức đến phát cuồng. Còn mẹ nó, phải lãng phí bao nhiêu mới có thể có phù thạch bắn loạn? Những thích khách Trường Sinh kiếm kia nói là bị phù thạch bắn chết, chẳng bằng nói là bị tiền đập chết đi. Ma đầu, ta và ngươi không chết không thôi. Lữ Tiểu Giao khó khăn lắm mới chống nửa ngày, cuối cùng không thể không làm một quyết định để hắn cực kỳ thống khổ. Gầm nhẹ một tiếng, bắt pháp ấn, trong mi tâm một tia tiên khí tàn ra, hóa thành hỏa diễm linh tinh mờ mịt, bao vây cả người hắn lại. Sau đó thần niệm tăng lên tới cực hạn, đạp trên hư không chạy về trốn nơi xa. Xung quanh phù hỏa, thiểm điện, khói độc, thậm chí là nham tương vô tận nổ tung ở bên người. Nhưng khi tiếp xúc phải hỏa diễm kia, tất cả đều tan rã, che chở hắn một đường bay đi. Thiêu đốt tiên linh. Dưới tình huống tuyệt vọng, hắn không thể không thiêu đốt tiên linh lần nữa. Vừa rồi vì bảo đảm Phương Hành sẽ bị rào sát, hắn thiêu đốt một tia tiên linh, phong tỏa cả tòa sơn cốc. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phải thiêu đốt sợi tiên linh thứ hai, che chở mình chạy ra nơi này. Cần phải biết rằng, đối với hắn hiện tại mà nói, tiên linh chính là căn cơ của hắn. Lúc ấy hắn bị Tiểu Hòa Thượng Thần Tú ám toán, đập trở về thức hải của Lữ Phụ Tiên, lại bị liên nữ và chín tàn hồn của Thái Thượng Đạo chặt đứt liên hệ với tiên linh, dẫn đến hiện tại hắn chỉ còn lại đạo tiên linh này. Vậy mà ở trong thức hải của Lữ Phụ Tiên mạnh mẽ áp chế ý thức của đối phương, mới khó khăn nắm giữ được nhục thân, mà bây giờ liên tục thiêu đốt hai sợi tiên linh, đối với hắn mà nói chính là trọng thương. Oanh một tiếng, hắn vội vã như là chó nhà có tang, khó khăn lắm mới trốn ra phạm vi hạch tâm đáng sợ nhất. Sau đó phân liệt phương hướng, muốn chạy trốn mất dạng, lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Giữa hư không trước mắt đang có một khuôn mặt nhìn mình. Đó là một gương mặt tuấn mỹ xuất trần, nhưng hắn nhìn lại rất đáng giận, hoặc là nói là giật nảy mình. Cái ót lạnh siêu siêu, giống như là gió lạnh thổi qua. Còn mẹ nó, bốn phía đều có người, vì sao ta hết lần này tới lần khác chạy tới chỗ của hòa thượng này vậy? Lữ Tiểu Giao theo bản năng mắng chửi ầm lên, vội vàng vận chuyển pháp lực, muốn một kích vung ra, đồng thời thân hình lui nhanh. Thời điểm lui lại, hắn vẫn luôn đối mặt với Tiểu Hòa Thượng áo bào trắng, tuyệt đối không dám giao cái ót cho đối phương. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hòa thượng này lại không đánh sau gáy hắn. Hắn trực tiếp lao vào phía mình, thân hình đáng sợ khó mà hình dung, cái mõ gõ đến trên trán mình. Lữ Tiểu Giao vừa mới trốn thoát đang kinh hoàng, hòa thượng này lại xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa vừa rồi hắn thiêu đốt hai tia chân linh, ý thức có chút mông lung, phản ứng chậm nửa nhịp, thình lình bị Tiểu Hòa Thượng đập trúng, đầu ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả suy nghĩ thì cũng không chuyển động được nữa, thân hình hạ xuống, mí mắt nặng nề giống như là muốn ngủ vậy. Sư huynh bảo ta thời điểm bắn phù thạch thì bắn ít thôi, như vậy nếu có cá lọt lưới sẽ trốn về phía ta. Thần Tú cầm mõ tiếp tục xông lên, miệng cười hắc hắc. Quả nhiên đã chạy tới một con cá lớn rồi. Vừa kêu to vừa cầm mõ chạy tới, vung lên muốn tiếp tục nện. Con lửa chọc, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Lúc này Lữ Tiêu Giao không còn chút tiên phong đạo cốt, bộ dáng tức hồn hển, khàn giọng quát chói tai. Cùng lúc đó hắn cắn răng, lại thiêu đốt một tia tiên linh, linh hỏa quanh người bành trướng gấp đôi. Thiêu đốt sợi tiên linh thứ ba. Đây cơ hồ là uống rượu độc giải khát, đối với Lữ Tiêu Giao mà nói là hành vi giống như là tự sát vậy. Bất quá đã không còn biện pháp khác, không làm như thế hắn cảm giác mình sẽ té xỉu ngay. Dù có thể chống được, nhưng một khi bị hòa thượng này quân lấy, chờ tiểu ma đầu kia chạy đến truy sát mình, như vậy thì cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên mặc dù thiêu đốt sợi tiên linh thứ ba với hắn mà nói chính là tổn thương căn bản, nhưng cũng bất chấp. Ầm một tiếng, linh hỏa phóng đại, khí thế cuồng bạo, Tiểu Hòa Thượng bị hù đến quay đầu bỏ chạy. Lữ Tiêu Giao thì nhân cơ hội này giống to một tiếng, thân hóa kim quang xông thẳng lên không, cả người thình lình giống như là sao băng, ở trong nháy mắt trốn ra ngoài trăm dặm, còn cấp bách hơn chó nhà có tàng. Mà trên không trung quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc, trong lòng của hắn phẫn hận khó có thể hình dung. Ta rơi hồng trần tất có đạo kiếp tương ứng, chẳng lẽ ma đầu này và Tiểu Hòa Thượng kia chính là đạo kiếp của ta sao? Bằng không vì sao ta ăn thiệt thòi nhiều lần như vậy? Có thể nói lần này chân tiên đã là bị đánh mê mang rồi. Nhưng một khắc sau, trong lòng của Lữ Tiêu Dao báo động lần nữa đại tắc. Một thanh âm lạnh lẽo cuồng bạo vang lên trong lòng hắn. Bọn họ không phải là đạo kiếp của ngươi, ta mới là. Trong kinh hoàng, một con mắt của hắn dần dần lộ ra tức giận. Ngươi đoạt nhục thân của ta, trấn áp thần hồn của ta, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền thiêu đốt ba tia chân linh, suy yếu tới cực điểm. Bằng lực lượng chân linh của ngươi bây giờ, lấy cái gì mà trấn áp ta? Thanh âm của Lữ Phụng Tiên điên cuồng lại xem thường. Mà đối với bọn hắn, ngươi chỉ đơn thuần đánh không lại mà thôi. Nghỉ ở đây nha mọi người, muộn quá rồi. Và rất hy vọng anh em hãy like thật nhiều video này nhé. Chào mọi người, chúc anh em ngủ ngon nhé.